Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không nên muốn một người không yêu anh à? Bàn tay nắm thành quyền. Không, tuyệt đối không đúng. Trên thế giới vốn không có quy định bắt đầu đã phải yêu. Mà cô không có người yêu, anh có thể trở thành người đó. Hiện tại không thương, về sau sẽ yêu. Vì người Bình hỏi, cậu nghĩ gì thế? Anh vừa bước vào, thấy bừa bãi trong phòng. Một bộ không quan tâm nhìn sang chỗ khác. Không nghe thấy tiếng gõ cửa của mình ư? Chuyện gì thế? Tôi Bình Nghiệp nhìn mặt Bạch Mộ Nhiên, cảm nhiên có cảm giác anh bây giờ giống như là khi ở nước ngoài năm đó, vừa tự cao ngạo lạnh lùng, danh hiệu mà cả trường đặt cho. Về Bình Nghiệp cảm thấy danh hiệu Vương Tử thích hợp với Bạch Mộ Hiên, anh lại thông minh đẹp trai, bên cạnh luôn có con gái theo. Ánh sáng anh tỏa ra không ai địch được. Không nghĩ tới đột nhiên về nước gặp lại anh đã thay đổi. Mỗi lần thấy bạn tốt Đồng Tử Du trung đụng thì viên Bình Nghiệp luôn nghĩ tới mỹ nữ và dã thú. Anh từ không tưởng tượng Vương Tử lạnh lùng như dã thú thuần phục dưới tay mỹ nữ. Bạch Mộ Hiên có lẽ không phát hiện ra anh ở trước mặt Đồng Tử Du luôn biết điều. Có lúc sẽ không vậy, nhưng anh tự giác nghe cô, rất tự giác làm cho xứng danh vị hôn phu. Hôm nay dã thú biến trở về Vương Tử, đáy lòng Vi Bình Nghiệp thấy Bạch Mộ Hiên làm dã thú thích hợp hơn. Mặc dù đều khó chung đụng, nhưng tối thiểu có mỹ nhân thuần thú sư ở đây cũng không khó sống lắm. Vi Bình Nghiệp im lặng một hơi. Chị dâu sẽ không sinh khí chuyện ngày hôm qua đây chứ? Mình nhớ là mình đã nói cho chị dâu biết. Ánh mắt Bạch Mộ Hiên lạnh lùng nhìn đến như đang hỏi bạn. Về Bình Nghiệp lập tức nói hết mọi chuyện ngày hôm qua mình làm. Anh cường điệu, mình vì muốn tốt cho cậu. Rất tốt. Nói cách khác, Đồng Tử Du không ăn dấm vì tên bạn ngu ngốc này nói trước. Mà anh cho là cô không quan tâm, kết quả nổi giận với cô nói ra câu hủy hôn à? Thật sự quá tốt. Bạch Mộ Hiên đứng lên cười. Cậu làm rất khá đấy. Về Bình Nghiệp không nhìn ra, anh thực lòng khen ngợi. Mộ Hiên, cậu không giao đấy chứ? Không có. Vậy mình đi trước nhá. Về Bình Nghiệp cảm thấy nguy hiểm, thúc giục mình chạy nhanh. Mình có chuyện cần cậu giúp. Trong mắt anh không mang theo chút hơi ấm. Khách khí cái gì chứ, nói đi. Khó lắm có dịp Bạch Mộ Hiên nói lịch sự. Về Bình Nghiệp lập tức quên đi cảm giác nguy hiểm. Cắn chặt răng đi. Mặc dù không biết Bạch Mộ Hiên muốn làm gì, nhưng Về Bình Nghiệp ngoan ngoãn làm theo. Chỉ trong lát, phòng làm việc yên tĩnh truyền ra tiếng kêu so với heo bị chọc tiết còn thảm hơn. Đồng Tử Du bước khỏi tập đoàn Hắc Thạch, trên mặt đột nhiên có nước. Cô vô tình lau khô. Theo bản năng cô nhìn trời xanh mây trắng, không thấy mây đen. Cô sững sờ nhìn nước trong tay, cho lòng thầm nói, Đồng Tử Du à, người là trưởng nữ nhà họ Đồng, không thể khóc, chỉ là hủy hôn thôi mà. Nếu bản thân đã nói ra thì phải dũng cảm gánh chịu, chỉ là mình thật tùy hứng. Đồng Tử Du có thể tưởng tượng sau khi hôn ước được giải trừ sẽ có hậu quả gì đối với Đồng Thị. Chỉ mong Bạch Mộ Hiên có thể đem tổn thương thấp nhất đến. Cô lần đầu tiên muốn làm đào binh, cô muốn rời khỏi Đài Bắc, cô muốn tùy hứng một lần. Phản ứng đầu tiên nghĩ về ông bà, cô không do dự chạy về nhà, một chữ không để lại, kéo một vali nhỏ hướng Đài Nam mà đi. Bước chân đầu tiên xuống đất Đài Nam, cô có cảm giác khó tả. Không có chút suy nghĩ nào, cô gọi taxi tới biệt thự của ông bà. Khi đêm khuya, Đài Nam không náo nhiệt như Đài Bắc. Cho đêm khuya Đài Nam u tĩnh mỹ lệ. Vừa mưa xong, không khí lưu lại mùi của đất, gió thổi qua lá cây, từng giọt rơi xuống, tạo thành từng âm thanh nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô làm việc mà không suy nghĩ, cô chột dạ nên xin lỗi. Nhưng giờ phút này cô cảm thấy thư thái, buông lỏng. Quay năm, cô luôn ôm lấy gánh nặng trưởng nữ Đồng gia, ôm đồm tất cả mọi chuyện. Cô chợt nhận ra lúc này cô bốc đồng như thế, thực tốt. Cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần làm chuyện mình muốn làm là tốt. Cô nhắm mắt cho đến khi bác Tài lên tiếng. Tiểu thư đã đến. Cô mở mắt nhìn biệt thự sang trọng. Cô nghĩ đến những năm tháng trước khi 20 tuổi. Không làm kinh động đến ai, cô bước vào đại sảnh. Ngoài ý muốn thấy em gái mình, cô cho rằng Đồng Tử Duệ đã ngủ. Tử Duệ kinh ngạc nhìn Đồng Tử Du, sau đó không suy nghĩ nhảy lên tỏ rõ sự vui mừng. Không nói chuyện nhiều với em gái, cô mệt liền lên lầu, trở lại phòng ngủ chính mình. Vừa đặt mình xuống cô ngủ mất. Cô giống như là một giấc mộng dài. Trong mộng có một người đàn ông. Người đàn ông kia vẫn theo đuổi cô, luôn theo đuổi. Cô chạy không ngừng, sau đó mệt quá, anh bắt được tay cô, hùng ác hỏi tại sao không yêu tôi. Sau đó cô tỉnh dậy trời sáng. Cô khẽ thở dài chậm chậm ngồi dậy, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt tóc. Tay dừng lại, cô vội vàng thả tay xuống. Khi phiền lòng cô sẽ lôi vuốt tóc. Anh luôn biết cô vuốt tóc, anh liền đưa tay ra, cùng 10 ngón tay cô đan xen. Cô nhắm mắt, điện thoại di động vàng, cô nhận điện. Alo, ở nơi nào đấy? Có chuyện gì không? Anh không nên gọi điện đến chứ, bọn họ đã bước tới bước đường cùng. Ngày hôm qua, xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net